kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 119, gả cho anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Chóp mũi của anh ở trên mặt cô cọ qua cọ lại, em còn có cái gì mà anh không bia thả? Nơi này, còn có nơi này, mỗi nơi trên thân thể em có nơi nào mà anh không rõ ràng? Tay của anh bắt đầu không an phận, trong lời nói lộ vẻ dí dỏm hài hước. Đừng làm rộn, em còn muốn đứng dậy đi làm. Cô đè lại tay của anh, không để cho anh lộn xộn. Đừng đi làm, anh cũng không phải là không nuôi nổi em. Cùng lắm thì anh giao toàn bộ tiền cho em làm quản gia của anh. Anh cắn vành tai của cô, giọng đàn ông hơi trầm đặc biệt có chút hơi khàn khàn của buổi sáng sớm. Không cần, cô đẩy đẩy đầu anh. Thần An, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Anh tiếc nuối thở dài một tiếng, không hề làm phiền cô nữa. Có phải hay không muốn anh ở trong trận chung kết quan tâm Hạ Hiểu Thần? Ừ, nếu như em kêu anh một tiếng ngọt ngào, anh liền đáp ứng em. Anh lười biếng nằm, nheo cặp mắt lại. Không phải, cô còn không đến mức không hiểu chuyện như vậy, nếu như thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, cô chẳng phải lấy thân thể của mình trao đổi đường công danh của em gái sao? Thần An, nghe nói hôm nay buổi tối không chỉ diễn ra trận chung kết hơn nữa còn tổ chức họp báo công khai lộ gặp Thần An phải hay không? Sẽ quyết định ai là người biểu diễn bài hát này? Ừ, tin tức rất nhanh nhạy, muốn quan tâm sự nghiệp của chồng em. Anh vẫn một bộ không đứng đắn nói. Thần An, em đang nói nghiêm túc với anh. Cô chu môi, bóp bóp cánh tay của anh. Anh cũng rất nghiêm túc. Được rồi, em rốt cuộc muốn nói gì? Nếu như em nói cho anh biết, em nghĩ muốn tự mình hát bài hát này sẽ là chuyện anh rất vui vẻ. Anh chống cánh tay, ở phía trên cô cười. Cô đi hát, chuyện này sao có thể? Bất luận như thế nào cô cũng không muốn xuất hiện một lần nữa, không muốn để cho mọi người biết cô ở bên cạnh anh. Cô chỉ muốn được ở bên anh yên lặng qua ngày là được, cuộc sống cứ mãi kéo dài như thế này thì tốt biết mấy. Không phải, em sẽ không hát trở lại, em nghe nói bài hát này tối nay rất có thể sẽ cho được người giành chiến thắng biểu diễn, Thần An, nếu như có thể, cho dù người vô địch có là ai, cũng cho Hiểu Thần biểu diễn có được hay không? Cô vòng hai tay ôm cổ của anh, thỉnh cầu. Anh bất động, trong nhất thời anh có chút ngạc nhiên thậm chí còn căng thẳng, sau đó mới hỏi. Tại sao, đây là bài hát của hai chúng ta, em không hy vọng người khác biểu diễn, nếu như là Hiểu Thần biểu diễn. Cô còn chưa nói hết, phát hiện sắc mặt anh thay đổi, rõ ràng là trầm xuống. Cô thức thời ngừng nói. Làm sao vậy? Được rồi, em không nói. Cô nghĩ, có lẽ là cô vượt qua giới hạn rồi, chuyện làm ăn của anh cô không nên tham dự. Im lặng rời giường, rửa mặt thay quần áo, cả quá trình, anh cũng không nói thêm một câu, hơn nữa còn đưa lưng về phía cô, bộ dáng rất tức giận. Thật là tính trẻ con. Cô hướng về phía bóng lưng của anh bĩu môi. Em đi đây, anh còn không có lên tiếng. Mắt thấy sắp trễ giờ rồi, Sa Lâm chắc cũng ở dưới lầu đợi cô hiểu rõ tính tình của anh, lúc này tức giận 3 phút sau tự động sẽ hết, cho nên dứt khoát không để ý tới anh, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng ăn dì bảo mẫu vừa đúng lúc dọn xong bữa ăn sáng, thấy cô ra ngoài, gọi cô. Tả phu nhân, bữa sáng có thể ăn rồi. Tả phu nhân, cô im lặng, dì bảo mẫu luôn thích gọi cô như vậy, cố tình Thần An đối với cách xưng hô này cảm thấy vô cùng hài lòng, cho nên anh căn bản không có ý định để cho bảo mẫu thay đổi cách gọi. Gocchuyenaudio.com. Bảo mẫu đưa cho cô thêm một chén canh ngân nhĩ tổ yến, cô nhíu nhíu mày. Gì, sáng sớm đã ăn cái này. Tả tiên sinh đã căn dặn tổ yến cũng là ngày hôm qua tả tiên sinh tự mình đi mua, hôm qua tiên sinh còn giao phó, nói cô hôm nay có lớp buổi sáng, buổi tối mới trở về, cho nên để cô buổi sáng ăn trước. Anh tự mình đi mua, anh cứ như vậy ngồi lên xe lăn đi ra ngoài. Cô thở dài một hơi, nếu như ăn cái này nữa, tôi sẽ trở nên mập mạp mất thôi. Bảo mẫu cười, tiên sinh nói cô quá gầy, cần phải bồi bổ thêm. Tiên sinh, bảo mẫu này nghe nói là thân thích của Thần An trả cho dì tiền lương cũng khá cao, đối với dì cũng coi là tin tưởng, tất cả chìa khóa đều giao cho dì, để cho dì buổi tối có thể về rồi sáng sớm tới, hôm nay dì thế nhưng nghe lời Thần An như thánh chỉ. Mà điều duy nhất Thần An muốn chính là cho cô ăn thật no, cho nên, mỗi ngày trong cuộc sống của cô nhiệm vụ khó khăn nhất chính là dưới sự giám sát cùng áp bức của Thần An và dì giúp việc ngoan ngoãn cùng cố gắng mà liều mạng ăn. Lại nói hôm nay vết thương ở chân của Thần An còn chưa lành, mỗi ngày đều ở nhà đã sắp trở thành trạch nam điển hình, hơn nữa còn có xu hướng là người đàn ông gia đình dài hạn. Một người đàn ông gia đình, trong tay mặc dù có công việc nhưng mà làm sao chịu có thể để từng ngày tốt đẹp trôi qua một cách vô bổ. Sao có thể chịu để mình trong phòng lớn cô đơn vô ích chứ? Cho nên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn. Làm phiền cô một chút để bày tỏ chính mình một ngày không gặp giống như cách ba thu đau khổ. Thời gian không vội, Hạ Vãn Lộ còn có thể có cùng anh nói chuyện, nhưng một khi bận rộn, làm sao còn có thời gian bồi anh tán gẫu. Anh hoàn toàn không có nói chuyện, đơn giản giống như đứa trẻ tìm sữa bị mẹ bỏ rơi ở nhà mà đi làm. Có lúc điện thoại thật sự quá nhiều, cô còn có thể hung hăng mắng anh mấy câu, sau đó anh mới không cam lòng dừng lại. Nhưng mà, hôm nay suốt cả một ngày, anh cũng không gửi cho cô bất kỳ tin tức nào, ngay cả điện thoại cũng không, cô thậm chí cảm thấy không quen, nhiều lần hoài nghi có phải cô quá bận rộn mà không có nghe được hay không, đến nỗi cầm điện thoại ra ngoài nhìn xem có cuộc gọi nhỡ hay không, nhưng là, không có. Thật sự giận thật rồi sao? Lần này anh tức giận thật là không giải thích được. Gia Lâm tới đón cô tan việc, cô suy nghĩ một chút, có lẽ là do lỗi của cô đi, buổi sáng nói yêu cầu quá mức như vậy, hơn nữa còn không để ý tới anh trước, cho nên quyết định mua một chút trái cây anh thích ăn trở về, vậy mà, về đến nhà lại phát hiện, trong nhà chỉ có bảo mẫu, còn anh không biết đã đi nơi nào. Dì tiên sinh đâu, cô có chút nóng này, lại nói chân của anh còn chưa có khỏi có thể đi đâu được chứ. Chẳng lẽ lại đi mua tổ yến rồi, tiên sinh nói có chuyện đi ra ngoài, không nói đi nơi nào. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của anh trong phòng ngủ vang lên. Tiên sinh cũng không mang điện thoại di động sao? Chính anh một mình đi ra ngoài hay còn có người khác tới đón? Cô luống cuống, mấy ngày này đã có thói quen anh bám lấy cô, thói quen mỗi ngày trở về đều có anh đợi ở trong nhà, nhất thời không thấy bóng dáng anh lại hành động không bất tiện, nói cô làm sao không lo lắng. Tôi cũng không rõ lắm, tiên sinh sau khi nhận được điện thoại liền đi ra ngoài, lúc đi còn dặn dò cô trở về dọn bữa tối cho cô ăn, còn nói cô đừng lo lắng. Khóc chuyện audio.com, chỉ có như vậy chính là thật sự đi ra ngoài có chuyện. Còn không nói rõ cho cô biết, trong lòng cô có chút vướng mắc nhưng rốt cuộc vẫn là yên tâm, chỉ cần anh không có việc gì thì tốt rồi. Suy nghĩ còn phải chạy tới xem hiểu thần thi đấu cũng không trì hoãn thời gian thêm nữa, vội vã ăn hai bát cơm, thay quần áo chạy tới cuộc thi. Trên đường, Hứa Tiểu Soái liên lạc với cô, nói anh đang đứng trước cửa nhà cô, hỏi cô hiện tại đang ở đâu, có đi xem trận chung kết hiểu thần thi đấu hay không? Cô do dự không biết làm sao trả lời anh, chẳng lẽ thành thật thừa nhận chuyện cô và Thần An ở chung sao? Hứa Tiểu Soái có thể khinh thường cô hay không? Cuối cùng rốt cuộc là nói dối, chỉ nói cô mới vừa tan việc từ bệnh viện trực tiếp đi. Hứa Tiểu Soái lúc này giọng nói cứng rắn vạch trần cô. Anh mới từ bệnh viện của em tới đây. Cô không nói gì, trầm mặc trong chốc lát, Hứa Tiểu Soái ném tới một câu. Hạ hạ, em thật là con heo, rồi sau đó liền cúp điện thoại, rất có ý tứ rèn sắc không thành thép. Hôm nay rốt cuộc là thế nào, sao ai ai cũng giận cô, cô cắn cánh môi, hiểu ý tứ của Hứa Tiểu Soái, có lẽ cô thật sự chỉ là con heo. Một thân một mình đi đến nơi cuộc thi diễn ra, dọc đường bị xe điện ngầm xe buýt dày vò, đến lúc tới nơi đã hơi muộn, cô tìm chỗ ngồi còn trống, như cũ vẫn ở hàng phía trước, Hứa Tiểu Soái đã giữ chỗ cho cô. Chuẩn bị bắt đầu rồi, nhanh ngồi xuống, Hứa Tiểu Soái tựa như đã không còn tức giận, chỉ lo kêu cô. Lúc xem cuộc thi cô vẫn cầm điện thoại di động, mặc dù chua xót tự nói với chính mình chuyện anh đi làm cùng cô không có quan hệ gì, thậm chí cô còn không biết việc anh làm, nhưng trong lòng từng chút một lo lắng làm thế nào cũng không bỏ được. Cuộc thi tiến hành bừng bừng khí thế, lòng của cô cũng vẫn nhấp nhô bất định, hiểu thần biểu hiện rất tuyệt so với vòng đấu loại cùng bán kết trước kia phát huy tốt hơn rất nhiều, không khí cuộc thi tất nhiên hồi hộp gay cấn, nhưng càng làm lòng cô biến động là điện thoại di động của cô. Theo lý tối nay sẽ công bố lộ gặp Thần An, anh nên tới trường quay mới phải, có chuyện gì còn quan trọng hơn công bố ca khúc của bọn họ, nếu như có, vậy anh luôn miệng nói mất đi tình yêu của cô nhất định sống không bằng chết thì coi là cái gì. Còn có một vòng cuối cùng cuộc thi liền kết thúc, trước khi vòng mới bắt đầu, điện thoại di động của cô cuối cùng rung lên một cái. Cô như bị cái gì châm, toàn thân run rẩy giật mình, ngay lập tức nhìn điện thoại di động, là Gia Lâm. Gia Lâm từ trước đến giờ chưa bao giờ gửi tin nhắn cho cô. Cho nên liền vội vàng mở tin nhắn ra đọc, trên màn ảnh hiện thị một hàng chữ, heo con, anh yêu em. Gả cho anh, bảo bảo, thì ra là do anh dùng điện thoại Gia Lâm gửi. Cô vừa tủi thân vừa buồn bã. Đây mà là cầu hôn sao? Lại trong trường hợp như thế này, dùng phương thức như vậy. Thật là kỳ lạ, cô chỉ cho rằng anh đang nói đùa, trả lời anh đang ở đâu? Anh, vậy mà lại không trả lời. 2 phút, 5 phút đồng hồ, trên sân khấu một ca sĩ đã hát xong, tiếp theo là đến hiểu thần rồi, điện thoại di động một chút động tĩnh cũng không có. Lòng của cô sao động không yên, anh đến tột cùng muốn thế nào? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Gọi lại cho anh một lần nữa, nhưng cũng không có ai nghe máy. Thật là kỳ lạ, hiểu thần lên thi, cô không biết hiểu thần đang hát cái gì. Ngay cả ca sĩ cuối cùng lên thi cũng không biết hát xong từ lúc nào rồi, mà cô một câu cũng không có nghe vào tai. Góc chuyện audio.com, chỉ biết là thời điểm toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay như sấm, người chủ trì tuyên bố kết quả cuộc thi. nhà vô địch Hạ Hiểu Thần. Cùng một lúc nào là hoa tươi, tiếng vỗ tay, vương miện cúp đều trao cho Hiểu Thần. Hiểu Thần xúc động đến mức cười ra nước mắt, ở trên đài giành giải thưởng phát biểu cảm nghĩ, ở một vòng cảm ơn những người đã ủng hộ mình, cô nhìn phương hướng Hạ Vãn Lộ, chảy nước mắt nói. Thật ra thì tôi hôm nay có thể đứng ở trên bục lĩnh thưởng này, người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là chị của tôi. Là chị khích lệ tôi dũng cảm bước đi trên con đường thanh nhạc này không được từ bỏ. Chị cùng tôi học xong 4 năm đại học để cho tôi phải lấy được bằng chính quy thanh nhạc. Chị ở thời điểm tôi kiêu ngạo nhắc nhở tôi, để cho tôi không ngừng tiến bộ. Tóm lại, không có chị cũng chưa chắc tôi đã có tất cả của ngày hôm nay. Chị, cảm ơn, trên sân khấu Hiểu Thần hướng cô cúi người một cái thật sâu, cô không khỏi nhớ tới mấy năm qua hai chị em ở Bắc Kinh sống nương tựa lẫn nhau như thế nào, tìm niềm vui trong cuộc sống khó khăn, cũng không cầm được nước mắt, em gái cuối cùng cũng trưởng thành, nhiều năm khổ cực thật sự không có uổng phí. Tất cả đều rất đáng giá, chỉ mong Hiểu Thần đi trên con đường này càng làm càng thành công. Chỉ là cô tin tưởng, trong công ty của Thần An, Hiểu Thần nhất định sẽ không bị thua thiệt, Thần An sẽ giúp cô chăm sóc tốt Hiểu Thần, không phải sao? Mặc dù sau này cô cùng Thần An chia tay, Thần An cũng sẽ chiếu cố Hiểu Thần, cô tin tưởng anh. Nghi thức trao giải thưởng làm khán đài dâng lên từng đợt sóng lớn, nhưng, sau khi nghi thức trao giải kết thúc, một đợt sóng khác lại bắt đầu. Mọi người đều chú ý ca khúc Lộ Gặp Thần An sắp sửa ra mắt, lúc đầu tuyên truyền đã muốn gây chấn động toàn bộ giới âm nhạc, Lộ Gặp Thần An sắp ra mắt như thế nào không làm người khác kích động. Mà kích động nhất phải là Hạ Vãn Lộ, bài hát này cuối cùng sẽ là do Hiểu Thần biểu diễn, đây cũng là tâm nguyện của cô và Hiểu Thần. Người chủ trì dùng giọng nói long trọng hoa lệ tràn đầy cảm xúc giới thiệu Lộ Gặp Thần An, giọng điệu kích động chậm rãi tuyên bố, bài hát này vốn là tổng giám đốc công ty Tế Hạ, Hạ Tiên Sinh chỉ định người biểu diễn, anh chính là. Nói tới đây, người chủ trì đột nhiên dừng lại cùng với âm thanh cuối cùng của chủ trì vang lên tiết tấu của Lộ Gặp Thần An, sau đó đèn trong toàn hội trường tắt đi, một mảnh bóng tối bao trùm, từ cánh gà sân khấu, giọng hát trầm thấp nhu tình vang lên. Là giọng nam, lại là giọng nam, nghe giai điệu quen thuộc, cả lời bài hát cũng quen thuộc, còn có giọng nói quen thuộc, cô đột nhiên, nước mắt rơi như mưa. Cô rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay anh tại sao phải gạt cô một mình đi công việc. Cô cuối cùng sáng tỏ tại sao anh lúc trước lại gửi cho cô một tin nhắn cầu hôn không giải thích được. Cô cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao tin nhắn gửi qua không được trả lời. Thì ra tất cả là muốn cho cô một bất ngờ. Đây là một bài hát thâm tình, tiết tấu chậm rãi, rung động lòng người, trong hoàn cảnh xung quanh toàn bộ một màu đen, anh thể hiện bản lĩnh ca hát tuyệt vời, cả hội trường im lặng đến mức cứ tưởng như không có một ai, không một tiếng động ồn ào, thậm chí không có ai vỗ tay, có chỉ là tình ý giạt rào của anh gửi trong lời ca đang vang vọng. Góc chuyện audio.com, nước mắt hạnh phúc của cô chảy xuống không ngừng, sợ chính mình sẽ mất khống chế khóc ra thành tiếng, cô che miệng lại, mặc cho nước mắt rơi, chỉ mặc cho chuyện cũ trước kia không ngừng tái hiện ở trước mắt cô. Cho đến nốt nhạc cuối cùng ngừng lại, ánh đèn vụt sáng, toàn hội trường sáng như ban ngày, trên đài một người ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn xuống, cả đại sảnh một chút âm thanh cũng không có, giống như đã trải qua một trận chấn động không nhỏ, còn không có cách nào từ trong kinh ngạc hồi hồn lại. Cuối cùng, người chủ trì ra sân khấu, dẫn đầu vỗ tay lên, toàn hội trường mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu chưa từng ngừng nghỉ. Thật ngạc nhiên phải không? Các vị quý khách bằng hữu, tôi chắc các vị cũng không ai nghĩ tới ca khúc này sẽ do Hạ Tiên Sinh tự mình biểu diễn. Phải hay không? Người chủ trì hưng phấn hỏi. Người xem càng vỗ tay nhiệt liệt hơn dùng làm câu trả lời. Tế Hạ Tiên Sinh, cuộc thi từ khi bắt đầu đến nay, cũng gần nửa năm, mới nhìn thấy ngài xuất hiện ở cuộc thi, hơn nữa còn là mang theo kinh hỉ lớn như vậy hiện tại trước mặt mọi người, có thể nói cho mọi người biết tại sao ngài muốn tự mình biểu diễn bài hát này hay không? Người chủ trì lại hỏi, anh khẽ mỉm cười, mặc dù ngồi trên xe lăn, vẫn là dáng vẻ hào hoa phong nhã, đối đáp cũng rất tùy ý. Trong bài hát này có tên tuổi của tôi, ngoại trừ tôi ra. Nói tới chỗ này, anh dừng lại một chút, ánh mắt ấm áp, hướng về chỗ cô ngồi đưa mắt nhìn xuống, rồi mới tiếp tục nói. Còn ai có tư cách để hát? Lần dừng lại này, cái nhìn này, người khác không hiểu, nhưng là cô hiểu. Bài hát này, vốn là vì cô sửa lại theo yêu cầu dành cho giọng nữ hát, anh viết thành ca khúc phổ biến, nhưng là không ai được hát, cho nên trong lời nói của anh có ý tứ là trừ anh ra, cũng chỉ có cô có tư cách hát mà cô không bao giờ chịu hát lại, vậy còn có người nào có tư cách? Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng. Khó trách anh sáng nay tức giận như vậy, đây là ca khúc của hai người bọn họ, cô tại sao có thể tùy tiện đưa cho người khác chứ? Có một số thứ cho dù là em gái cũng không thể được. Trong khi đang suy nghĩ, người chủ trì lại hỏi vấn đề thứ hai. Nghe nói thời điểm biểu diễn toàn hội trường tắt đèn là do chủ ý của Hạ Tiên Sinh, xin hỏi điều này có ý nghĩa gì hay không? Lần này, câu trả lời của anh không còn tùy ý như trước nữa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phương hướng của cô tựa như đang cười, trong mắt có ánh sáng lóng lánh đang lưu động. Khi tôi viết bài hát này, đôi mắt của tôi không có nhìn thấy, thế giới của tôi là một mảnh đen tối. Câu trả lời này cũng làm cho người chủ trì không biết nói tiếp như thế nào, ngược lại anh, dễ dàng hóa giải lúng túng này, nói tiếp. Nhắc tới cũng khéo, thật vất vả bài hát này mới ra mắt, chân của tôi lại bị thương, có người nói tôi thật sự là xui xẻo, hoặc là nói bài hát này cùng tôi bát tự không hợp, tôi lại là cảm thấy tôi rất may mắn, bởi vì bài hát này, tôi từ trong bóng đêm thấy được ánh sáng, lúc tôi không đứng dậy nổi có người cùng tôi vượt qua, lộ gặp thần an suy cho cùng như vậy là một loại hạnh phúc không xa không rời, cho nên mới để nó yên lặng ở đó 5 năm sau ra mắt, chính là hy vọng loại hạnh phúc này có thể ở trong lòng mọi người đơm hoa kết quả. Đây là Hạ tiên sinh đối với mọi người chúc phúc sao? Để tôi thay mặt mọi người bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với Hạ tiên sinh. Cảm ơn Hạ tiên sinh chúc phúc, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Hạ tiên sinh mang đến cho mọi người một tiết mục âm nhạc hay như vậy. Người chủ trì rốt cuộc đổi qua khom, trong tràng lại một lần nữa tiếng vỗ tay lôi động. Lời của anh nói rất khó hiểu, cũng rất phong phú, người bình thường sẽ không nghĩ tới người không xa không rời trong miệng anh cũng ngồi trong khán đài, là một cô gái bình thường. Mu bàn tay của cô hơi nóng lên, Hứa Tiểu Soái nắm lấy tay của cô, đồng thời ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Chỉ mong anh ta có thể làm được những gì mình nói, không bỏ rơi em. Nếu không anh sẽ đánh cho anh ta vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Kẻ điên, cô cào anh một cái. Tối nay, rất hạnh phúc như thế nào lại khiêu khích cô cũng sẽ không buồn bã. Hạ tiên sinh chẳng qua là xuất hiện một lúc liền quay vào phía sau đài, buổi họp báo cùng công việc sau khi cuộc thi kết thúc tự có người tới xử lý, điện thoại di động của cô lại rung lên lần nữa, không, là liên tiếp mấy cái tin nhắn được gửi tới, cô thậm chí không kịp trả lời. Như thế nào, anh hát em có hài lòng không? Thật có chút khẩn trương được mức ngay cả điện thoại di động anh thậm chí cũng quên mang theo. Hát không hay cũng không cho phép nói ra, anh đang cầu hôn em cùng Hứa Tiểu Soái ngồi chung một chỗ, anh rất tức giận. Ra ngoài, Sa Lâm tới đón em. Hà, thế nào lại như vậy? Bây giờ liền rời đi. Cô còn chưa kịp nói chúc mừng với Hiểu Thần. Lúc này không được, em còn muốn ăn mừng với Hiểu Thần. Điện thoại di động của cô lập tức vang lên, là điện thoại gọi tới. Lập tức ra ngoài, hôm nay là ngày nào? Là ngày anh cầu hôn thành công. Chẳng lẽ hai chúng ta không cần ăn mừng sao? Cái gì gọi là cầu hôn thành công? Cô đáp ứng anh rồi sao? Buồn cười, đừng làm rộn, nếu không chúng ta cùng Hiểu Thần cùng nhau ăn mừng được không? Đã tới bước này, anh cũng biết Hiểu Thần là em gái cô, sớm muộn cũng phải gặp mặt, không bằng hôm nay luôn đi. Hạ Vãn Lộ, đầu em có vấn đề sao? Tại sao chúng ta thế giới hai người lại muốn có thêm nhiều người? Anh giống như lại bị cô làm cho tức giận rồi. Nhưng Hiểu Thần là em gái em là muốn anh trước mặt em gái em hôn em, còn muốn anh trước mặt em gái em, yêu em, anh có thể nghĩ một chút chuyện khỏe mạnh hay không? Cô hết ý kiến, thế nào không khỏe mạnh, bác sĩ nói cố gắng chịu đựng mới là việc không khỏe mạnh. Anh còn nói năng hùng hồn, nhưng là, không cho phép tiếp tục nhưng là, điện thoại còn chưa có nói xong, Sa Lâm đã tới. Vậy, em ra phía sau đài tìm Hiểu Thần nói một tiếng, cô không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ, cô là từ trong ánh mắt thất vọng của Hiểu Thần rời đi, dĩ nhiên còn có ánh mắt khiển trách của Hứa Tiểu Soái nhìn theo. Hiểu Thần lôi kéo tay của cô cùng cô nói thật lâu, xin cô người chị gái này nhất định phải cùng cô trải qua ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, thậm chí còn nói chị đi đâu cho cô cùng đi theo một lúc cũng được. Nhưng, cô nghĩ đến giọng nói kiên quyết của Thần An, như thế nào nhẫn tâm rời đi, chỉ cam kết sẽ cho Hiểu Thần thêm một buổi tiệc ăn mừng nữa, hơn nữa sẽ cho Hiểu Thần thêm một phần đại lễ. Bởi vì yêu anh, có thể buông tha tất cả, tại sao cô mù quáng như vậy, không biết là có đúng hay không? Anh đáng giá cho cô làm như vậy, đúng không? Nước mắt hạnh phúc của cô chảy xuống không ngừng, sợ chính mình sẽ mất khống chế khóc ra thành tiếng, cô che miệng lại, mặc cho nước mắt rơi, chỉ mặc cho chuyện cũ trước kia không ngừng tái hiện ở trước mắt cô. gocchuyenaudio.com, cho đến nốt nhạc cuối cùng ngừng lại, ánh đèn vụt sáng, toàn hội trường sáng như ban ngày, trên đài một người ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn xuống, cả đại sảnh một chút âm thanh cũng không có, giống như đã trải qua một trận chấn động không nhỏ, còn không có cách nào từ trong kinh ngạc hồi hồn lại. Cuối cùng, người chủ trì ra sân khấu, dẫn đầu vỗ tay lên, toàn hội trường mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu chưa từng ngừng nghỉ. Thật ngạc nhiên phải không? Các vị quý khách bằng hữu, tôi chắc các vị cũng không ai nghĩ tới ca khúc này sẽ do Hạ tiên sinh tự mình biểu diễn. Phải hay không? Người chủ trì hưng phấn hỏi. Người xem càng vỗ tay nhiệt liệt hơn dùng làm câu trả lời.